Chương 146, phản kích kế hoạch khủng bố con gián. Quả nhiên vẫn là chỉ có từ bọn họ hướng chúng ta động thủ lý do tới nghịch hướng thôi toán biện pháp này. Nghe xong khế ước giả trầm ngâm âm thanh, thân là hợp tác cơ tá lập tức nói bổ sung. Nói cho cùng, những cái này lấy truyền giáo vì sanh tồn ý nghĩa yêu xuất đầu lộ diện ra hỏa, vì sao cái này đã nhiều năm tới đều lặng yên không một tiếng động ẩn nút nữa nha. Cái này chính là bí ẩn lớn nhất, bởi vì đám người kia không giống những thứ khác tổ chức, căn bản cũng không cần thành lập căn cứ địa các loại. A trịa giả đưa cái này ý tưởng đẩy về phía trước tiến lên một bờ cờ mặt khác, cái này ha quần đảo bên trong tồn tại bọn họ ẩn nút lý do, là thế này phải không? Bọn họ sở dĩ xuất hiện tại trước mặt chúng ta, đại khái là bởi vì bị chúng ta tiến hành cặn kẽ thăm dò nói. Bọn họ sẽ cảm thấy quấy nhiều a, cái kia không phải là vì kéo chậm chúng ta bước chân tiến hành kiểm chế sao? Có lẽ là thừa dịp trong khoảng thời gian này tới củng cố chuẩn bị đi. Thực sự là tên hẹp hòi. Nghe xong trịa dạ phân tích, cộng thêm chèn ni e y ạ cùng vẹt chờ ni e y ạ, xì giờ tán thưởng nhìn các nàng liếc mắt, đối với cái này vi tiểu cô nương cư nhiên bị chặt điều giáo tới mức này cảm thấy phi thường giận mình. Đương nhiên, nghe đồn mặc dù nói cực quang thủ hộ giả phi thường cưng chiều chính mình người yêu, thế nhưng có thể kế thừa cực quang tên, tự nhiên cũng không khả năng chỉ là một bình hoa. Kết hợp mọi người phân tích, hắn thâm nhập suy tư. Nếu như bọn họ là vì bảo hộ mấy năm qua chuẩn bị vật gì đó tới chỗ hoạt động nói, như vậy dùng keo kiệt tới một câu nói khái quát cũng quá nguy hiểm a. Nói không chừng, bọn họ là vì đạt được trong khoảng thời gian này ở trên trống rỗng. Mới có cố ý để hải ma nhóm ở trên Thái Bình Dương tứ ngược đâu. Cảm giác được vấn đề quy mô trong lúc bất chợt trở nên bàng đại chia ra, tiến hành rồi một cái đáng sợ tưởng tượng. E rằng, không chỉ là đàn hương ngoài núi giới túc tập kích, ngay cả sau đó phát sinh Thái Bình Dương toàn bộ vực hải ma công kích, cũng đều là từ cách chính đoàn chủ đạo đại quy mô chiến đấu bên trong một vòng có hay không khả năng này đâu ân. Chờ một chút, đây hết thể cũng chỉ là từ trước mắt tình nói lên tiến hành thôi chắc mà thôi. Đối mặt vội vã ra kết luận người yêu, chọc mở miệng lần nữa ngăn cả nói. Đồng thời hắn cho đối diện Haji đưa qua một ánh mắt, đồng thời nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không có tiết lộ tin tức. Đạt được chặt bảo đảm, Haji sắc mặt nhất thời trở nên phi thường xấu xí, vẹn vẹn bằng vào sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, thì nhìn mặc tổ mổ gạ dạ hành động, đồng thời không gì sánh được tới gần suy đoán ra chân tướng của chuyện. Phật làm hạ giờ. Đều là đáng sợ như vậy tên sao? Đám người kia hành vi mang có ý nghĩa, hẳn là có khả năng nhất chính là giống như các ngươi mới vừa nói, là vì đối với chúng ta triển khai lục soát kiểm chế. Cứ như vậy, chúng ta tốt nhất biện pháp chính là áp dụng ngăn cản cái này ý đồ hành động. Nói cách khác, không cho địch nhân có thời gian ở trên dư giả, mau sớm bắt đầu thăm dò. Đúng như vậy, A Sĩ giờ hướng cơ tá gật đầu, sau đó hướng Haji nói rằng, chúng ta mau sớm hành động A, có thể an bài ở đảo nhỏ gian di động đội thuyền sao? Phở làm hạ giờ đã tổng kết ra phương án hành động, Haji mặc dù không nguyện ý, cũng chỉ có thể cam chịu bây giờ chẳng huống. Không thành vấn đề. Cho dù bến cảng công ty giải quyết chuyện khó khăn không được, ta cũng nhận thức nhiều cái co thuyền người, có thể đi tìm bọn họ thương lượng cái kia. Đối mặt dứt khoát làm ra trả lời thanh niên, chia giả có chút ngượng ngùng nói rằng, à, làm sao vậy, chúng ta cần thuyền tới di động sao? Nghe nàng hỏi ra như vậy một cái đương nhiên vấn đề, Haji đã cảm thấy nàng khả năng có cái gì bất tiện, vì vậy hỏi. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Không phải, cái kia trịa giả cũng không phải đã bình ổn lúc thẳng thắn giọng, mà là hết sức lo sợ nhỏ giọng nói. Nếu như chính mình đi, là không được sao? Cái kia bởi vì ha quần đảo nhân khẩu khá nhiều, rất dễ dàng sẽ bị người chứng kiến, nhưng lại rất có thể sẽ bị địch nhân giành trước một bước phát hiện. Cho nên nếu như có thể mà nói, ta muốn cũng không cần lấy phi hành làm di động thủ đoạn tương đối khá. Là như vậy sao? Trả lời như vậy thiếu nữ, biểu hiện ra rõ ràng biểu tình thất vọng. Ngồi ở bên cạnh chặt đương nhiên biết chia giả tại sao phải như vậy thất vọng, cười khổ ôm thân thể của hắn, an ủi. Không cần lo lắng, mặc dù không có thể sử dụng phi hành, nhưng ở trong phòng nhưng có thể sử dụng tự tại pháp chứng kiến đây đối với tình nhân dị thường. Ngay cả Haji cũng cảm thấy để ý chia dạ tiểu thư, là không phải có cái gì không thích đứng ngồi thuyền các loại lý do đặc biệt đâu. Đích thật là không thích đứng ngồi thuyền thế, nhưng cũng không phải say tàu gì gì đó, bởi vì không minh bạch ý của nàng, Haji liền đảo mắt chọc nhìn lại. Nhưng hắn chỉ là nhún vai, trở về một nụ cười khổ. Cái lý do kia, làm tình nhân hắn thật sự là đúng vậy đi ra. Lúc này, ở Haji bên thai có đi ra truyền đến một tiếng không cách nào phân biệt nội dung lời nói nhỏ nhẹ tiếng. Là cái gì chứ, bởi vì có chướng na cái kia, sẽ chạy đến ác thì ra là thế, Haji cũng chỉ có thể nói như vậy. Ngay lúc đó thuyền, thực sự xa xa chưa nói tới sạch sẽ. Nếu như là làm ngắm cảnh thu được mở rộng phía trước Hawaii, ở đảo cùng đảo trong lúc đó di động liên lạc thuyền, ngoại trừ tư hữu thuyền ở ngoài, cũng không tồn tại chỉ dùng tới đón khách thuyền. Phần lớn người đều là thuê một ít buốc xếp và vận chuyển gia súc, cam giá cùng gia công thực phẩm thuyền hàng tới vượt biển. Mà những thuyền kia đáy thuyền đều dành dụm đi một tí thối giữa thức ăn gia súc, hàng cạn, gia súc phân liệu đợi một chút bẩn thỉu đồ đạc, cho nên ngoại trừ chia dạ nói chướng bọ ngựa ở ngoài, con ruồi cùng bọ chét các loại khiến người không thích côn trùng có hại càng là có nhiều đáng sợ. Haji là một người, đối với điểm này cũng cùng thiếu nữ tràn đầy đồng cảm, thế nhưng hắn vẫn phải đem sự thực nói ra. Xin lỗi, đang cùng hải ma thời gian dài trong chiến đấu. Ngoại giới túc chuyên dụng ta ưu thủy hệ nở đều toàn bộ bị phá hư. Ngoại giới túc có thể nói là một cái đang âm thầm bảo vệ nhân loại thế giới tổ chức to lớn, là liên hệ phở làm hạ giờ ràng buộc. Vì tiêu diệt không phải của mình vật, chính phủ các nước ở nghiên cứu ra cái gì mới nhất vũ khí thời điểm, trước hết giao phó sử dụng người, bình thường đều là phở làm hạ giờ. Nói thí dụ như mấy trăm năm trước cùng tệ cặt lì bổ cả đại chiến. Lúc đó mỗi bên châu Âu quốc gia đã đem hầu như tất cả hỏa pháo đều có giới hạn cung cấp cho phở làm hạ giờ, sau đó bị dùng để đối kháng tệ cặt lì bổ cả đại quân. Mà xem như Thái Bình Dương trạm trung chuyển Hawaii ngoại giới túc, tự nhiên cũng có được chính mình tư hữu áo giáp cano, làm chuyên môn phương tiện giao thông sử dụng. Đáng tiếc, cùng hải ma trong chiến đấu, những thứ này cano cũng hư hại. Nghe biểu hiện ra làm duy nhất một vị nữ tính chia ra, Xì giờ thì dùng tuyệt không quan tâm giọng nói thô lô nói rằng, ngược lại sau đó cũng sẽ dùng làm sạch chi lửa A, yêu cầu cũng đừng cao như vậy lạp. Vừa dứt lời, chắc lại đột nhiên đưa cho hắn một cái ánh mắt cảnh cáo. Câm miệng, ngươi nghĩ rằng ta chịa giả cùng ngươi cái này ngũ đại to giống nhau sao? Ách, nghe được chắc quát chói tai, Xì giờ thoáng ngây người. Khế ước của hắn giả cơ tá lập tức hòa giải nói. Ha ha, Xì giờ, đối mặt nữ hài tử. Ngươi quả thực quá không hiểu khéo dán, giống như chịa dạ đáng yêu như vậy tiểu cô nương, đương nhiên không có khả năng giống chúng ta giống nhau lôi thôi mang theo tự rêu giọng nói, để chắc lạnh như băng biểu tình hơi chút làm lạnh đi một tí. Chịa dạ thanh âm đã mang theo một tia khóc nức nở. Nhưng, thế nhưng ta lớn như vậy chướng bọ ngựa, lần này đi thuyền đang đi đường lần đầu tiên không sai, chúng ta chịa dạ nhưng là thuộc nữ cũng vậy, là sao vậy, là sao chúng ta nhưng là có quyền lợi yêu cầu một cái vệ sinh sạch sẽ địa phương. Khóc lóc kể lể khuyên nhủ nộ kêu ba người mỗi người không giống nhau kháng nghị cũng lập tức bạo phát ra. Phạm vào nhiều người tức giận xì giờ chỉ có thể giảm thấp xuống mũ, cười khổ nói xin lỗi nói. Xin lỗi, nhìn thấy xì giờ nói xin lỗi, chập trong mắt màu sắc trang nhã hơi chút tiêu thất một ít. Hắn lần nữa ôm lấy bởi vì nhớ lại tình cảnh lúc đó mà sợ được toàn thân không ngừng run rẩy chia ra, ôn nhu vuốt bả vai của nàng. Vài thập niên trước lần đầu tiên cưới tàu thủy thời điểm, bởi vì giữa đường biết được nước Mỹ nội loạn tin tức, cho nên chúng ta là trực tiếp bay qua. Cho nên lúc này đây tới Hawaii, vẫn là chia dạ lần thứ hai cưới tàu thủy, đây cũng là không có biện pháp sự tình, một bên an ủi chia dạ, chọc một bên giải thích. Hoàn toàn chính xác. Ở Thái Bình Dương đường hàng hải trên đường ngủ ở giá rẻ buồng nhỏ trên tàu thời điểm, bị có chừng nà mờ đờ âm mở lớn theo bản thân theo như lời con kia đồ đạc tập kích chia ra, từ đó về sau vẫn ngủ ở bòng tàu bên cạnh. Tuy là đây là phở làm hạ giờ khả năng chọn lựa cách làm, nhưng bất kể nói thế nào, thiếu nữ thật là bị kích thích rất lớn. Mặc dù là chắc lặng lẽ sử dụng tự tại pháp, nhưng là cũng không khả năng để vài thứ kia không phải xuất hiện tại chia ra trong tầm mắt. Loại thời điểm này, chỉ có thể oán giận phở làm hạ giờ vì sao sở hữu bén nhạy như vậy ngũ cảm. Giải thích xong cái kia thiên kỳ ái giả gặp tập kích khủng bố, mọi người lập tức hiểu vì sao thân là một vị phở làm hạ giờ chia ra, sẽ có phản ứng mãnh liệt như vậy. Từ tâm lý tuổi đi lên nói, nàng trung quy chỉ là một 15-16 tuổi tiểu cô nương mà thôi. Nghe xong chặt sau khi giải thích, Haji rốt cuộc đưa ra một cái điều hòa phương án. Như vậy, không bằng trước hết từ đường bộ đi tới đảo nhỏ sát biên giới, gần gần tại gặp phải ngoài khơi thời điểm mình có bay qua phương pháp như vậy như thế nào đây. Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía chia dạ. Chia dạ nước mắt ông mặt lập tức từ chắc trong lòng dơ lên, cảm kích gật đầu nói. Cảm ơn ngươi, Smith tiên sinh cầu thả cầu vô tốt.